Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 663, Dồ Ní Náo Động Khởi Nguyên. Dark Portal lần đầu mở ra đến nay, chuyện phiền phức cơ hồ lầm lượt từng món phát sinh, lưu cho Nai Eo mọc cỏ làm ruộng thời gian quả thực không nhiều. Mới vừa từ Draenor cùng Kil'jaeden đại chiến một trận, Andrea lại ngựa không dừng vó đi vào Pandaria vì quyết chiến Auzur làm chuẩn bị. Thật vất vả giải trừ Pandaria nguy cơ, để bao phủ trên phiến đại lục này vạn năm mê vụ tán đi. Andrea rốt cục có thể trở lại Ernathi nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Andrea đợi tại Pandaria hơn nửa năm đó thời gian bên trong. Azeroth thế cục biến hóa không lớn, Draenor hủy diệt dư ba chưa triệt để tán đi, trở về liên minh quân viễn chinh cùng Draenor nạn dân đều đang cố gắng nếm thử dung nhập tân thế. Giới trong sinh hoạt, Tyrion vừa về tới thủ đô liền thật mạnh bắt đầu bế quan. Những thứ này đến tiếp sau ăn trí vấn đề, Andrea đều là từ Maiev trong miệng biết được. Mark Haor cùng mấy bộ lạc dù sao có cùng nguồn gốc. Mặc dù song phương quan niệm có một ít khác nhau, nhưng Jorin cùng Dranos đều không phải quyền lực muốn rất mạnh người. Tại Google tổ mẫu Gia cân đối phía dưới, phát sinh xung đột khả năng được không lớn. Cùng bộ lạc so sánh, liên minh quân viễn chinh dù sao chỉ là người xa quê trở lại quê hương. Rất nhanh liền một lần nữa quen thuộc đương thời Azeroth, Maiev lật xem Priestrum sửa sang lại tình. Báo sách giải thích nói, Whitehammer Dwarf tại Cerdron trở về Aeropip lúc tổ chức trọng thể hoan. Nghênh yến hội, làm Whitehammer thị tộc anh hùng. Cerdron danh vọng theo hắn thất thủ tại Draenor không giảm trái lại còn tăng. Khát ga tạm thời, quyền cự Antonidas đưa ra mời. Cùng lành bệnh Garona cùng một chỗ quay về Karazhan, thanh lý tòa này vứt bỏ nhiều năm thủ hộ giả chi tháp. Andrea trầm ngâm hỏi, ta nhớ được Karazhan, nội bộ có rất nhiều thông qua tinh giới kẽ nứt tiến vào Azeroth kỳ dị sinh vật. Liền hai người bọn họ có thể làm được. Maiev lắc đầu, đương nhiên không chỉ là hai người bọn họ. Varian quốc vương an bài không ít binh sĩ hiệp trợ Khát Ga. Lên lão quốc vương nguyên bản định tự mình hộ tống tiến về. Varian quốc vương cùng Stephen vương hậu nói hết lời mới đem hắn khuyên ngăn. Andrea buồn cười, giang tay, cũng khó trách. Lên hai vị trí hữu tuần tự qua đời. Hắn hẳn là muốn mượn cơ hội này đến Karazhan nhớ lại chết đi hảo hữu đi. Medivhad. Lên cùng Lotha ba người có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc dù tuổi tác trên có một chút khác biệt, nhưng cái này không tổn hao hữu nghị giữa bọn họ. Medivhad bị ác ma chi vương phụ thân, ngộ nhập lạc lối phía dưới bị Lotha tự tay chém giết. Mà Lotha bản nhân cũng tại trước đây không lâu bởi vì tuổi thọ hao hết mà qua đời. Tuổi tác đã cao lên khắc sâu cảm nhận được thời gian trôi qua mang cho bản thân cải biến. Tinh lực không lớn bằng lúc trước hắn lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đem quốc gia đại sự giao cho càng phát ra ổn trọng già dặn nhi tử Varian. Thoái vị lên lão vương nước chuyên tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Cùng đại đa số người già đồng dạng bắt đầu nhớ nhung quá khứ thời gian. Bị nặng nề quốc sự hòa tan một ít ý nghĩ tại rảnh rỗi sau ngược lại tăng lên gấp bội. Lên thời gian hẳn là cũng không dài. Đợi đến Khát Ga cùng Garona đem Karazhan thanh lý hoàn tất. Hắn rất có thể sẽ đem đến tòa này tràn ngập hồi ức thủ hộ giả chi tháp bên trong an độ tuổi già. Khát Ga gần đây động tĩnh được cho tương đối kịch liệt. Nhưng cùng Danat so sánh hay là hơi có vẻ kém. Danat từ Draenor trở về lúc đã qua tuổi ngũ tuần, dầu tóc cũng bắt đầu xuất hiện hoa râm, đã từng nồng đậm tóc càng là biến thành sáng như tuyết địa trung hải. Cùng chất nhi so sánh, Thorr quốc vương càng có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình trôi qua. năm gần đây hắn càng phát ra cảm thấy tinh lực không tốt. Lực bất tòng tâm, lên lão quốc vương ẩn lui để hắn có chút cảm khái. Liên minh thành lập lúc 8 nước lãnh tụ bên trong, trừ tuổi thọ vô hạn Brunhilder, cũng chỉ có ngoan cố gen cùng sắp về hưu Antonidas hay là khuôn mặt cũ. Nếu như không phải Stromgat, vương tử Galen châu bên quá mức vô năng, Thor cũng muốn học lên đồng dạng bảo dưỡng tuổi thọ. Đáng tiếc, thường thường làm ra yêu thiêu thân Galen để hắn một mực vô pháp bớt lo. Galen năm nay cũng có 40 đến tuổi, nhưng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hắn không thể học được Thor ưu điểm. Ngược lại học được hắn lỗ mãng vô mưu một mặt. Dùng Andrea đến nói, cái này hơn 40 tuổi vương tử phảng phất hay là một cái chưa trưởng thành cự hài nhi, thường xuyên dựa vào tính tình của mình lung tung làm việc. Thor vì khuyên nhủ nhi tử trên sự nỗ lực tiến cũng coi là sử dụng nát tâm. Đáng tiếc cho đến nay y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Danath trở về cho Thor một cái khác lựa chọn. Đã nhà mình nhi tử không phải khối kia làm quốc vương liệu, cùng nó tương lai để Danath vì Galen cái này danh con chùi đít, không bằng trực tiếp đem vương vị truyền cho càng thêm lão luyện thành thục Danath. Galen mặc dù bị Andrea đánh giá là cự hài nhi, nhưng thân là vương thất thành viên, nên có lòng cảnh giác hắn tuyệt sẽ không thiếu khuyết. Galen từ phụ vương thái độ đối với Danath liền có thể nhìn ra vị này đường huynh đối với mình kế nhiệm vương vị uy hiếp. Stromgat trong nước cũng bởi vậy xuất hiện không hài hòa bầu không khí. Quay con thoi đặt cửa Galen quý tộc chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bọn hắn liều mạng chửi bới Danath, thậm chí đem Stromgat những năm gần đây gian nan tình cảnh vung nồi đến Danath trên đầu, cho rằng là hắn lỗ mãng rời đi dẫn đến rất nhiều tai họa phát sinh. Lâu dài dấn thân vào quân lữ Danath là điển hình quân nhân tính nết. Đối với mấy cái này không hề có đạo lý chỉ trích. Hắn lựa chọn cứng đối cứng ngay trước mặt đánh trả. Chẳng những Thor từ trên người Danath nhìn thấy bản thân trước kia thời kỳ anh tư. Stromgat các quý tộc cũng chịu đủ ngu xuẩn Galen, bắt đầu ở âm thầm ngo ngoe muốn động vị Stromgat tương lai. Bọn hắn cho rằng vương vị không nên, cũng không thể giao cho loại này cự hài nhi. A tương đương, Andrea ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, tùy bọn hắn đi thôi. Nội đấu vốn chính là nhân loại giữ lại tiết mục một trong. Johnny không phải cũng đến nay không có lắng lại nội loạn sao? Nói đến đây cái, Mayev lật đến tình báo sách một tờ. Đem bản này tác phẩm vĩ đại thay đổi tới đặt ở Andrea trước mặt. Johnny biến dị virus đã tra rõ ràng. Nếu như Priestrum tin tức không có phạm sai lầm, trong đó có lẽ còn cùng chúng ta Nael có một ít liên hệ. Ồ, Andrea bày ngay ngắn sắc mặt, cẩn thận đọc tương quan nội dung. Nửa giờ sau, Andrea rốt cuộc minh bạch chân tướng. Cũng bởi vậy tỉnh lại chôn ở chỗ sâu trong óc mơ hồ ký ức. Nguyên lai là như thế phát triển. Cho dù đi qua 10.000 năm, Andrea cũng không có quên bản thân đã từng chơi qua người sói nhân vật. Nhưng hắn không nhớ rõ những người sói này đến cùng là thế nào xuất hiện. Đi qua Priestrum tự mình xâm nhập Johnny điều tra, chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Tựa như Mayev nói đồng dạng, những người sói này xác thực cùng Nael có quan hệ. Bọn hắn chính là lúc trước bởi vì tùy tiện tiếp xúc Gaurin cuồng nộ mà mất đi lý trí đám kia móng vuốt sắc bén Druid. Malfurion sớm tại Sator chi chiến kết thúc sau liền đem người sói phong vào Emerald Dream chỗ sâu, hy vọng bọn họ ở trong giấc mộng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà tình thế phát triển cũng không có thuận lợi như vậy. Cho dù đi qua 10.000 năm an ủi, người sói tình trạng vẫn không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần từ trong ngủ mê tỉnh lại liền sẽ cuồng tính đại phát. Lo lắng thả ra bọn hắn sẽ náo ra nhiễu loạn lớn. Malfurion chỉ có thể đem người sói tiếp tục phong ấn, thỉnh thoảng bớt thời gian xem bọn hắn tình huống.